Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 diệt thú, biến dị thú cắn nuốt huyết nhục là yêu cầu thời gian, 10 vạn tiến hóa năng lượng, như thế nào cũng muốn mấy ngàn chỉ biến dị thú mới có thể thấu đủ, chẳng sợ trong đó có tứ giai biến dị thú. Cũng muốn 2000 tả hữu, muốn cắn nuốt nhiều như vậy, huyết nhục. Liền tính là tiêu thần loại này có thể trực tiếp lợi dụng huyết kiếm đem máu rút ra ra tới tang thi. Một chốc một lát cũng làm không đến. Trong khoảng thời gian này, Thạch Thiên cũng không nhàn rỗi. Một phương diện làm thi hải chậm rãi về phía trước di động. Từng bước hướng núi rừng chung tìm tòi. Một phương diện tắc chờ đợi Hồng Linh đem những cái đó biến dị thú máu toàn bộ lấy ra ra tới. Đương hắn một lần nữa trở lại phía sau, lại nhìn đến làm hắn kinh ngạc một màn. Bởi vì giữa không trung thế nhưng xuất hiện hai cái bán kính đạt tới 10 mét thật lớn huyết cầu. Này hai cái huyết cầu giống nhau lớn nhỏ, liền giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Mà ở huyết cầu phía dưới mặt đất phía trên, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh tất cả đều nâng tay nhỏ. Không có sai biệt kỳ dị dao động từ các nàng thân thể phía trên phát ra. Dáng người nhỏ xinh cái kia, tự nhiên chính là Hồng Linh, mà nàng bên cạnh cái kia. Thế nhưng là phía trước ở thành phố Di cứu ra Vương Thiên Kỳ. Tuy rằng Thạch Thiên biết nàng có thể phục chế một ít công kích, nhưng Thạch Thiên chỉ cho rằng nàng có thể phục chế một ít năng lượng loại hình công kích thôi. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng liền Hồng Linh loại này quỷ dị năng lực cũng có thể phục chế. Hai người hiệu suất tự nhiên là so một người hiệu suất muốn cao. Giờ phút này xếp thành ba tòa tiểu sơn biến dị thú đã tất cả đều biến thành khô quắt thây khô. Không còn có nửa điểm máu tồn tại. Kế tiếp phân đoạn Thạch Thiên cũng rất quen thuộc. Đó chính là muốn đem này đó lấy ra ra tới máu biến thành huyết tinh. Đem trong đó tạp chất toàn bộ đi trừ. Cái này phân đoạn liền phải mau nhiều. Đặc biệt là ở Vương Thiên Kỳ dưới sự trợ giúp, chỉ dùng 2 cái giờ, liền đem 2 cái to lớn huyết cầu hóa thành 2 cái cối xay lớn nhỏ màu đỏ sậm tinh thể. Thạch Thiên một tay một cái đem 2 khối tinh thể tiếp ở trong tay, khích lệ một chút Hồng Linh, liền một ngụm cắn ở trong đó một khối huyết tinh phía trên. Dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm cũng tùy theo vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được 515 điểm tiến hóa năng lượng. Kiểm tra đo lường đến thân thể của ngươi bị thương hay không, lập tức sử dụng tiến hóa năng lượng trị liệu. Không, Thạch Thiên quyết đoán cự tuyệt nói. Này đó thương thế một hồi liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn mới sẽ không đi lãng phí tiến hóa năng lượng đâu. Theo hắn từng ngụm đem 2 khối huyết tinh nuốt vào, hệ thống nhắc nhở âm cũng không ngừng ở bên tai hắn vang lên. Làm Thạch Thiên không cấm cảm thán, lợi hại như vậy hệ thống, vì cái gì liền không biết thiết trí một cái che chắn hệ thống đâu. Đương hắn đem cuối cùng một búng máu tinh nuốt vào trong miệng thời điểm, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, bất quá lại cùng phía trước có điều bất đồng. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được 10 vạn điểm tiến hóa năng lượng, đem đạt được khen thưởng, ngũ giai tăng thi tiến hóa lệnh một quả. Chú, tăng thi tiến hóa lệnh có thể cho tăng thi tiến hóa nhất giai. Thạch Thiên nghe này hệ thống nhắc nhở âm, lại nhìn biến mất không thấy 10 vạn tiến hóa năng lượng, không cấm có loại lại bị hố cảm giác. Dựa theo hệ thống cửa hàng giá bán tới tính, 10 vạn tiến hóa năng lượng chính là lục mắt tang thi tiến hóa sở yêu cầu tổng năng lượng. Này ngũ giai tang thi tiến hóa lệnh tác dụng cũng là làm một con lục mắt tang thi tiến hóa vì lam mắt tang thi. Lại nói tiếp, nhiệm vụ này chính mình căn bản cái gì cũng chưa kiếm được. Bất quá, Thạch Thiên không rõ ràng lắm chính là, ở hệ thống không gian kia tòa tế đàn phía trên, nguyên bản sinh trưởng đến cổ liền đình chỉ sinh trưởng tiến hóa pho tượng lại ở hắn 10 vạn điểm. Năng lượng biến mất thời điểm, lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng, giống như một cái vật còn sống không ngừng mất máy. Tại đây mất máy chung, này pho tượng sở thiếu đầu cũng một chút hiện ra tới. Dựa theo này sinh trưởng tốc độ, nhiều nhất 3 ngày, này pho tượng liền sẽ hoàn toàn trở nên hoàn chỉnh lên. Mặc kệ thế nào, nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành, cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, biến thành lục mắt tang thi. Hơn nữa cái này tang thi tiến hóa lệnh cũng vừa lúc có thể cấp nuốt thiên hoặc là tiểu bạch tiến hóa. Suy xét đến hai chỉ tang thi thực lực vấn đề, Thạch Thiên vẫn là quyết định đem này khối biến dị lệnh cấp tiểu bạch sử dụng. Rốt cuộc thực lực của hắn hẳn là xem như đông đảo tang thi chung một người cường đại nhất. Đem tiểu bạch gọi vào trước mặt, Thạch Thiên trong lòng liền mặc niệm nói, sử dụng tăng thi tiến hóa lệnh thỉnh ký chủ lựa chọn sử dụng đối tượng. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Tiểu Bạch, Thạch Thiên nhàn nhạt trả lời nói, thực xin lỗi, nên tăng thi quá mức đặc thù, vô pháp sử dụng tăng thi tiến hóa lệnh tiến hóa mã đức. 10 vạn tiến hóa năng lượng còn thay đổi cái hàng nhái hàng giả. Thạch Thiên nghe vậy không cấm mắng to một câu. Bất quá, mắng về mắng, tăng thi tiến hóa lệnh vẫn là phải dùng. Nếu tiểu bạch không được, Thạch Thiên liền đem nuốt thiên hô lại đây. Sử dụng tăng thi tiến hóa lệnh, Thạch Thiên lại lần nữa nói, thỉnh ký chủ lựa chọn sử dụng đối tượng. Nuốt thiên, Thạch Thiên trả lời nói, giọng nói rơi xuống, một đạo huyết sắc quang mang liền từ Thạch Thiên tay phải trong lòng bàn tay bay ra, dừng ở nuốt thiên trên người, theo huyết sắc quang mang tiến vào nuốt thiên thể nội, nuốt thiên kia cường tráng thân hình phía trên đột nhiên nở rộ ra từng đạo màu đen quang mang, 3 mét rất cao, hình thể cũng lại lần nữa bắt cao lên. Ước chừng tới rồi 4 mễ mới chậm rãi ngừng lại, mà hắn lần này tiến hóa cũng cùng phía trước giống nhau, không riêng gì dựng phát triển, còn chưa quên nằm ngang phát triển. Kia vốn là to rộng thân hình trở nên càng thêm to mọng, ước chừng có 3 mét nhiều khoan, từ xa nhìn lại liền cùng một cái hình bầu dục thịt cầu giống nhau. Đương nhiên còn có mắt, nguyên bản màu xanh biếc đôi mắt cũng tại đây một khắc biến thành giống như không chung giống nhau, màu lam, tản ra quỷ bí hơi thở. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, tăng thi tiến hóa lệnh sử dụng thành công. Ngươi tôi tớ tăng thi cắn nuốt giả thành công tiến hóa vì lam mắt tăng thi. Ngươi đem đạt được khen thưởng 3 vạn thống lĩnh lực. 3 vạn thống lĩnh lực, như thế cũng không tệ lắm, vừa lúc có thể lại mua cái tăng thi thuần hóa lệnh. Thạch Thiên nghe được hệ thống cho khen thưởng, tự mình lẩm bẩm money liền tại đây là hoàn thành tiến hóa. Nuốt thiên lại đột nhiên ồm ồm nói, bái kiến chủ nhân, ngươi thế nhưng có thể nói lời nói. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, yêm vừa mới tiến hóa lúc sau liền phát hiện chính mình có thể nói lời nói. Nuốt thiên trả lời nói, như thế không tồi, cũng không biết có phải hay không tiến hóa thành lam mắt tang thi đều có thể nói chuyện. Nếu là nói như vậy, kia nhưng thật ra bớt việc, ít nhất có thể giao lưu. Thạch Thiên cười nói, giọng nói rơi xuống, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngươi tôi tớ Titan thi, vương tiến hóa vì lam mắt tang thi. Ngươi đem đạt được khen thưởng tam vạn thống lĩnh lực, chúc mừng ký chủ. Ngươi tôi tớ vệ huyết cuồng thi tiến hóa vì lam mắt tang thi. Ngươi đem đạt được tam vạn thống lĩnh lực, chúc mừng ký chủ. Ngươi tôi tớ ảnh sát tang thi tiến hóa, chúc mừng ký chủ. Ngươi tôi tớ sương mù linh tang thi tiến hóa. Liên tiếp 4 điều hệ thống nhắc nhở âm từ bên tai vang lên, làm Thạch Thiên không cấm hưng phấn lên. Hơn nữa nuốt thiên ở bên trong, một chút liền có được 5 con lam mắt tang thi. Lần này, mặc cho kia ngân sắc cự lang bản lĩnh thông thiên, cũng đừng nghĩ lại chạy mất. Đệ tam càng đưa lên, mặt sau còn có canh một. Mặt khác, cảm tạ một hồi trò chơi một giấc mộng cùng với mặt khác thư hữu đánh thưởng. Cảm ơn các ngươi duy trì, ta sẽ càng thêm nỗ lực gõ chữ, tranh thủ viết càng tốt. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.